Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, thư phòng gặp lại. Khi hắn lần nữa trở lại thư phòng thời điểm, Trương Tái cùng Kiều Duệ đã đều rời đi. Đối với cái này đem chính mình bán Kiều Duệ, Lý Mộc Nhiên trong lòng có chút khó chịu. Thế nhưng là nghĩ lại, nếu như không phải hôm nay cái này dưới cơ duyên xảo hợp, chính mình cùng nhị tiểu thư tan ra mâu thuẫn, như vậy về sau nói không chừng còn sẽ có càng thêm rườm rà sự tình xuất hiện. Muốn xong, hắn không khỏi cảm giác than mình vận khí cũng thực có chút quá tốt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai, sáng sớm hắn liền sớm đi vào thư phòng. Chỉ là vừa đến thư phòng, đã thấy Kiều Duệ cầm một bộ chữ thuyết đường. Hảo tiểu tử, khó trách Tuyền tỷ hôm qua tìm ngươi làm việc, không nghĩ tới ngươi thâm tàng bất lộ. Lý Mộc Nhiên sáng sớm vừa lên, căn bản không hiểu hắn đang nói cái gì, cười hỏi thăm, nhưng không biết thiếu gia yêu cầu chuyện gì. Kiều Duệ một bộ ngươi cứ giả vờ đi thần sắc, sau đó cầm trong tay tranh chữ ném cho hắn. Tiếp nhận tranh chữ, hắn trực tiếp mở ra. Tuy nhiên giấy tuyên thành tốt như vậy, trang giấy tựa hồ còn không có tạo ra đến. Thế nhưng là tại loại này thô ráp trên trang giấy, lại viết xinh đẹp đoan trang văn tự. Bút mạc xuyên thấu qua trang giấy bốn phía phát ra, kinh mạch có thể thấy rõ ràng. Chữ này tại hắn nhìn vô cùng quen thuộc. Ban đầu ở khảo thí làm gia đình ải thứ nhất, cái nhà kia con trai cho hắn gian lận luận ngữ cũng là cùng trước mắt nét chữ đồng dạng bộ dáng. Khi thấy trên trang giấy nội dung lúc, hắn lại là trực tiếp sửng sốt. Bởi vì trên giấy chính là hôm qua hắn chỗ ngâm tàng đầu thi. Mà bài thơ này chỉ có hắn cùng nhị tiểu thư Kiều Diệu Tiền hai người biết rõ nói. Lấy lại tinh thần, hắn dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được là cái này nhị tiểu thư viết. Cùng lúc đó hắn cũng có loại im lặng cảm giác, vốn cho là mình tiến cái này Kiều phủ, tam phần vận khí bảy phần dựa vào là Lý quản gia. Hiện tại xem ra, chính mình có thể đi vào cái này Kiều phủ 10 phần toàn bộ nhờ nhị tiểu thư. Tự diễu về tự diễu, thế nhưng là cô gái nhỏ này chữ viết đạt được thật sự là không tệ. Niên kỷ nhỏ như vậy liền có thể viết ra dạng này chữ đẹp. Xem ra chính mình trước đó ngược lại là có chút xem nhẹ nàng. Cái này thơ là Tuyền tỷ hôm nay cho ta. Hắn thuyết lúc này ngươi ngẫu hứng làm ra. Lý Cửu, ta ngược lại thật ra không nhìn ra. Ngươi còn có như vậy năng lực. Cái này Kiều Duệ trong giọng nói hơi có chút ghen ghét. Bất quá hắn cũng không có tức giận. Dù sao một cái hạ nhân tài văn chương đều có như vậy. Mà chính mình lại là mỗi ngày quan sư cưu hàng ngũ. Quả thực có chút buồn bực nộ. Tại tăng thêm hôm qua Lý Mộc Nhiên cứu hắn trước đây, mà hắn lại bán Lý Mộc Nhiên. Một tới hai đi cũng chỉ là qua một chút ngoài miệng nghiện. Bên này còn không có kết thúc. Bên kia Trương Tái cũng là đi tới. Thở dài đường, Lý tiên sinh. Tại hạ thụ giáo, không được. Không được, Trương này trở đều đã tuổi như vậy. Chính mình thi từ cũng có ăn cắp bản quyền chi ngại. Để dạng này tránh thức người đọc sách bái chính mình. Chính mình vẫn là không thể vô sỉ như vậy. Có thể được. Khiến cho. Chấm ngoặc kép. Hai người đang lẫn nhau chiều theo thời điểm. Nhị tiểu thư lại là đẩy cửa đi tới. Trương tiên sinh. Lý Cửu, các ngươi đây là đang làm cái gì? Lý Mộc Nhiên nhìn thấy người tới về sau, vô ý thức cúi đầu nhìn về phía cái sau chân ngọc chỗ. Hôm nay nhị tiểu thư mặc là váy dài. Đợi trông thấy Lý Mộc Nhiên nhãn quang về sau, liền tranh thủ chân lùi về dưới váy. Bởi vì nhị tiểu thư đến, hai người cũng không tại lấy lòng. Tản ra về sau, Lý Mộc Nhiên cười đối Kiều Diệu Tuyền hành lễ đường. Nhị tiểu thư. Sớm, vừa mới Lý Mộc Nhiên nhìn lấy nàng bộ dáng. Nàng thế nhưng là toàn bộ nhìn ở trong mắt. Sau đó cái mũi hừ một cái. Chỉ là ánh mắt bên trong vẫn còn có chút ngượng ngùng. Cũng không nói chuyện cùng hắn. Trực tiếp hướng Kiều Duệ thiết đường. Duệ đệ, khó được gặp ngươi hôm nay như vậy sớm. Kiều Duệ nghe xong, trên mặt vui vẻ. Đây chính là chính mình Tuyền tỷ tán dương chính mình. Này là bực nào không dễ dàng. Tuyền tỷ, chỗ nào. Kỳ thực ta mỗi ngày đều là sớm như vậy. Thụ Kiều Diệu Tuyền khích lệ. Kiều Duệ hôm nay ngược lại là dị thường nghiêm túc. Nhị tiểu thư chẳng biết tại sao, cũng là lưu lại nghe giảng. Cứ như vậy, cái này dâu thiếu gia tinh thần khí 10 phần. Cả ngày giảng bài hắn lại là không có nằm xuống qua một lần. Lý Mộc Nhiên chỉ là cái hạ nhân. Các công tử tiểu thư đọc sách, đều là đang ngồi. Hắn lại là chỉ có thể đứng. Mà lại Trương Tài mỗi ngày giảng đều là tứ thư ngũ kinh. Chi, hồ, giả, dã, dị thường buồn tẻ. Nghe cả người hắn buồn ngủ. Vậy mà đứng đấy treo lên ngủ gật. Đang lúc hắn tại đánh chợp mắt thời điểm. Đột nhiên cảm giác được có người ra kéo chính mình y phục. Mở mắt xem xét. Đã thấy không biết đường lúc nào. Cái này Kiều Diệu Tuyền đã làm đến bên cạnh hắn. Mà tay đang lôi kéo chính mình y phục nhị tiểu thư. Người đang làm gì? Đây là lớp học. Lại thuyết ta cũng không phải tùy tiện người. Kiều Diệu Tuyền vừa nghe là biết đường hắn tùy tiện. Ý tứ. Mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Bất quá lạ thường cũng không có phát nộ. Chỉ là mắt hạnh chừng hắn một chút. Sau đó thuyết đường, Lý Cửu. Người cũng ngồi xuống đi. Lý Mộc Nhiên nghe xong. Đang nhìn cái sau thần sắc. Không khỏi thầm nghĩ. Chẳng lẽ đổi tính tình. Sau đó khiêm tốn thuyết đường. Công tử tiểu thư trước mặt nơi nào có ta vị trí. Ta đứng đấy liền có thể. Nhị tiểu thư nghe xong. Nhẹ hừ một tiếng. Hôm qua ngươi như vậy làm hỏng. Làm sao không nhớ rõ ta là tiểu thư. Bảo ngươi ngồi xuống thì ngồi xuống. Chẳng lẽ ngươi đứng đấy ngủ không mệt mỏi sao? Tốt a, chính mình vừa mới ngủ đều bị cô gái nhỏ này trông thấy. Còn có thể nói cái gì đó? Nếu là nhị tiểu thư đau lòng ta, như vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh nghe hắn lời nói. Kiều Diệu Tuyền hung hăng lườm hắn một cái, người nào đau lòng ngươi? Ngươi tên bại hoại này không muốn mù thuyết. Trên mặt hắn tại vừa nói hiển hiện vừa sờ đỏ bừng. Cùng hôm qua điêu ngoa hoàn toàn khác biệt. Tại tăng thêm cái này nhị tiểu thư vốn là sinh ra dung mạo mỹ nhân bại hoại giống. Hiện tại cái này thẹn thùng bộ dáng đem Lý Mộc Nhiên đều nhìn ngốc. Bại hoại, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Nhìn ngươi a, Lý Mộc Nhiên cũng chẳng biết tại sao. Vô ý thức liền thốt ra nói đến đây ngữ. Sau khi nói xong mới phát giác được có chút không ổn. Cái này căn bản là đang đùa giỡn nhị tiểu thư a. Quả nhiên nhị tiểu thư bị hắn như thế một thuyết trên mặt đỏ bừng càng sâu. Sau đó vượt quá Lý Mộc Nhiên ngoài ý liệu hỏi thăm, vậy ta xinh đẹp không? Khụ khụ, làm sao cảm giác là lạ. Mình cũng không có luyến đồng đam mê. Bất quá nhìn lấy nhị tiểu thư bộ dáng. Nhớ tới hôm qua nàng nói mình trong phủ rất là cô độc. Mà lại hôm nay hiển nhiên là đem chính mình coi như là bằng hữu. Trong lòng không khỏi mềm nhũn, nhị tiểu thư. Người nghe qua Lư Châu Thành có thịnh truyền một câu giai thoại sao? Tiểu nha đầu nghe xong tò mò, lời gì, Lý Mộc Nhiên hắng giọng. Sau đó êm tai nói, một tên đại kiều hai tiểu kiều. Ba tấc gót sen bốn tấc eo. Mua đến năm sáu thất sắc phấn. Cách ăn mặc 80-90 phân kiều. Kiều Diệu Tuyền nghe hắn gật gù đắc ý nói xong. Lại là ngây người. Cứ như vậy hai người tại vui sướng nói chuyện phiếm bên trong kết thúc hôm nay thư phòng chuyến đi. Chỉ là lạ thường là Kiều Duệ thế mà đoan đoan chính chính ngồi tại chỗ bảo trì đến kết thúc. Đây cũng là dị thường khó được. Đối với nhị tiểu thư, Trương Tái cũng không có báo cái gì hy vọng. Dù sao cổ đại nữ tử không mới chính là đức. Vì vậy đối với ngồi tại sau cùng Lý Mộc Nhiên cùng Kiều Diệu Tuyền ước thúc cũng chính là mở một mắt. Nhắm một mắt, có thể là đối với Kiều Phủ duy nhất đàn ông Kiều Duệ. Hắn lại là càng thêm nghiêm ngặt. Tục ngữ thuyết người có tam gấp. Trương này chờ cũng là người bình thường. Ngay tại hắn đi ngoài thời gian, Kiều Duệ rốt cục chịu không được. Vội vàng quay đầu Tuyền tỷ. Các ngươi đang nói chuyện gì? Là chuẩn bị đi nơi nào chơi sao? Đối với Kiều Duệ, Kiều Diệu Tuyền nhưng liền không có tốt như vậy sắc mặt. Bản vẫn là mặt trời chói chang. Trong nháy mắt mưa dầm kéo dài, chỉ biết chơi. Người có biết đường hôm nay Lâm tỷ hội trở về. Ta muốn chờ nàng, Kiều Duệ nghe xong. Tinh thần khẽ giật mình, Tuyền tỷ. Lâm tỷ hôm nay buổi chiều trở về. Vậy ta vẫn cùng ngươi cùng nhau chờ nàng đi, Kiều Diệu Tuyền nghe xong. Gật gật đầu. Sau đó cười đường, không có vấn đề. Tỷ tỷ lần trước khi đi thuyết, Lần này trở về phải thi cho thật giỏi thi ngươi. Nhìn ngươi có hay không tiến bộ. Đã duệ đệ liền, Tiểu Hà mới lộ góc nhọn nhọn. Chuồn chuồn sớm đã dựng lên đầu, dạng này câu hay đều có thể làm ra. Tin tưởng tất nhiên có thể thông qua Lâm tỷ khảo hạch. Người nói đúng không? Lý Cửu, tiểu nha đầu này, lời nói bên trong tiện thể nhắn, còn đem chính mình mang vào. Kiều Duệ bị nàng như thế một thuyết trong nháy mắt mặt biến thành màu gan heo a. À, dạng này a, à, ta vừa mới nhớ lại. Đêm nay ta còn ước Lâm công tử Vương công tử cùng nhau nghiên cứu thi từ. Người giúp ta cùng Lâm tỷ cáo cái tội đi. Kiều Diệu Tuyền một bộ ta liền biết rõ đường biểu lộ. Sau đó nở nụ cười xinh đẹp đường, vậy ta liền đi trước. Kiều Duệ chính cần hồi đáp. Đã thấy Kiều Diệu Tuyền căn bản không có nhìn lấy hắn. Để hắn vốn muốn vung vầy tay nhấc cũng không phải thả cũng không xong. Là ta sao? Lý Mộc Nhiên trong nháy mắt cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh. Tự mình làm gia đình. Tiểu thư chủ động cùng mình cáo biệt. Có thể làm đến nước này. Chuyện này chỉ có thể nói mình tại cái này nhị tiểu thư trong lòng có mấy phần uy hiếp lực. Nhị tiểu thư sau khi đi. Cái này Kiều Duệ lộ ra không hăng hái lắm. Lý Mộc Nhiên có chút nhìn không rõ ràng bạch. Hắn không phải rất sợ cái này Kiều Diệu Tuyền sao? Thiếu gia. Nhị tiểu thư đi. Kiều Duệ mí mắt đều không nhấc một chút. Sau đó thở dài đường ta biết rõ nói. Thiếu gia nhìn không hăng hái lắm a. Kiều Duệ nghe xong, vẻ mặt cầu xin thuyết đường. Lý Cửu, ngươi cho rằng vì cái gì ta sẽ sợ Tuyền tỷ? Lần trước Lâm tỷ cũng là làm xong việc trở về. Tuyền tỷ thuyết ta việc học có thành tựu. Để Lâm tỷ kiểm tra một chút ta. Kết quả chỉnh một chút hai tháng không có xuất phủ. Ai? Chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên nghe xong. Nhớ tới này Kiều Diệu Tuyền thủ đoạn cũng đành phải bất đắc dĩ thở dài. Cái này dâu thiếu gia xem xét cũng không phải là một khối đọc sách tài liệu. Lại thêm bản thân tính chơ. Gặp được dạng này sự tình thật có chút không dễ dàng. Đã chính mình là hắn thư đồng. Cũng cần phải làm đến chính mình bản phận công tác. Kỳ thực vô luận là nhị tiểu thư vẫn là đại tiểu thư bọn họ đều là hy vọng thiếu gia có thể thành tài. Thiếu gia cũng cần phải nỗ lực mới là. Kiều Duệ nghe xong, gật gật đầu, bỗng nhiên dường như nghĩ đến cái gì. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, như là đang nịnh nọt nhìn lấy chính mình. Lý Cửu, người thuyết ta tự nhiên biết rõ nói. Chỉ là ta chính mình có bao nhiêu cân lượng vẫn là biết rõ nói. Bất quá ngươi có thể đang dạy ta đọc mấy cái thủ hôm qua như vậy thi từ sao? Không có vấn đề, thiếu gia, ngươi sự tình chính là ta sự tình. Ta nhất định giúp thiếu gia đạt thành tâm nguyện. Một bên thuyết đồng thời còn không quên vỗ chính mình bộ ngực. Kiều Duệ nghe xong chính mình khó xử giải quyết. Lại thêm nhị tiểu thư đã đi. Hắn cũng không tại giả vờ giả vịt, mà chính là trong thư phòng vừa đi vừa về độ bước. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt chỗ nào vẫn không rõ ý hắn. Thiếu gia, luôn nghe sách làm sao có thể tìm tới sáng tác linh cảm đâu. Chẳng chúng ta, chấm ngoặc kép, Kiều Duệ nghe xong, trên mặt một bộ người hiểu ta. Lý Cửu cũng phải bộ dáng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.